Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162, sơ mặc cho. Canh một, cái kia liền đi đi. Tần Thiên Hồng tiêu sái nở nụ cười, không nghĩ đến vòng vòng quanh quanh, cuối cùng vẫn là đi đồng dạng đường. Lãnh Phi cười nói, vậy cũng không hẳn, sư tỷ. Người lúc trước tích tụ với tâm, vẫn không thể vui sướng làm việc. Bây giờ mở ra khúc mắc, lại là khác một phen thiên địa. Cái kia Thiên Đạo Cung đây. Bây giờ ngươi là Thiên Đạo Cung cung chủ. Tần Thiên Hồng khẽ cười nói, Thiên Đạo Cung liền giao cho ngươi. Lãnh Phi bật cười, sư tỷ ngươi đây là sớm có dự mưu. Vẫn muốn biện pháp muốn đem Thiên Đạo Cung vung ra trên người ta. Tần Thiên Hồng hé miệng cười khẽ, thật không tiện nói, kỳ thực ở sâu trong nội tâm vẫn muốn như vậy, hữu cơ sẽ làm như vậy, liền kiên quyết làm, sư đệ, khổ cực ngươi rồi. Lãnh Phi lắc đầu, có sư tỷ ngươi ở Nguyệt Ảnh Nhai vì là ứng, ta cũng không cái gì khổ cực, huống hồ bọn họ cũng sẽ không lại trêu chọc ta thôi. Sợ là không hẳn, Tần Thiên Hồng nói. Có điều ngươi đều có thể lấy buông tay làm. Các nàng gặp theo ta về Tẩy Tâm Cung, không lý do lại làm cho các nàng phát động rồi. Ta đi trước một bước. Được, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn cực không muốn, nhưng cũng biết chung quy hay là muốn tách ra. Có điều cũng may hắn bất cứ lúc nào có thể đi qua. Bên cạnh hắn hóa ra 9 bóng người, phân biệt đập một trường ở 9 nữ phía sau lưng. Các nàng nhất thời run lên, thân thể khôi phục tự do. Các nàng dồn dập nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười gật đầu, vài vị cô nương xin mời thôi. Lãnh Phi, ngươi phải cẩn thận. Mặt tròn thiếu nữ nhẹ giọng nói, chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lãnh Phi cười nói, vậy thì nhìn có thể hay không đánh đau đi. Trừ phi bọn họ thật không sợ chết. Ngoặc kép, vậy thì đi rồi. Tần sư muội, 9 nữ mang theo Tần Thiên Hồng phiêu phiêu mà đi. Từ từ biến mất ở hư không. Nhìn bọn họ biến mất. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nhìn về phía Lãnh Phi. Không rõ nói, Tần tỷ tỷ đến cùng muốn làm gì? Tiến vào Tẩy Tâm Cung, trở thành Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử. Lãnh Phi nói. Trúc Diệu Doanh lắc đầu một cái, này không phải là chủ ý gì tốt, cái kia Thiên Đạo Cung đây, Thiên Đạo Cung đã giao cho ta. Lãnh Phi cười nói, Trúc cô nương, sau đó mong rằng chỉ giáo nhiều hơn, người thật muốn trở thành cung chủ. Trúc Diệu Doanh nghi ngờ nói, cái kia chẳng phải lộn xộn. Lãnh Phi tư lịch quá nông, mới vừa tiến vào Thiên Đạo Cung mới bao lâu. Liền muốn trở thành cung chủ, còn lại Thiên Đạo Cung đệ tử há có thể đáp ứng. Lãnh Phi nói, vậy thì xem thủ đoạn của ta, có điều hiện tại Thiên Đạo Cung cũng không còn lại bao nhiêu người. Đều tán đến gần như, vậy thì xem thủ đoạn của ngươi đi. Trúc Diệu Doanh hé miệng cười nói, nhất định không làm khó được ngươi. Lãnh Phi nói, nếu tản đi, cái kia liền tán thôi. Trúc Diệu Doanh ngẩn ra. Lãnh Phi nói, đại gia nếu vô tâm cùng nhau, còn không bằng tản đi. Nhìn thấy Thiên Đạo Cung các đệ tử dễ dàng như vậy tản đi, Lãnh Phi cũng cảm thấy thất vọng. Những này rời đi Thiên Đạo Cung đệ tử cũng không cần thiết lại đoạt về đến, liền để bọn họ tản đi cũng tốt. Còn lại Thiên Đạo Cung đệ tử mới thật sự là hạt nhân. Hỗn loạn thấy lòng người, lưu lại bọn họ liền tốt, cho tới nói phản đối với mình, tự nhiên là khó tránh khỏi. Có điều chỉ cần đệ tử đích truyền môn thành thật hạ xuống, hết thảy đều tốt làm. Trúc cô nương, vậy tại hạ liền cáo từ. Không cần như thế gấp chứ. Trúc Diệu Doanh nói, nếu tới rồi, không bằng chúng ta luận bàn hai chiêu, nhìn Lãnh Phi ngươi tinh tiến tới trình độ nào. Lãnh Phi bật cười nói, Trúc cô nương, hiện tại ta có thể không giống nhau. Hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, Nhất thời đại bi tường công triển khai, một đạo an lành sức mạnh cùng một luồng tối tăm sức mạnh đồng thời xuất hiện. Trúc Diệu Doanh nhấc nhấc trường, hai mắt đỏ chót liền muốn rơi lệ. Lãnh Phi thu trường, Trúc Diệu Doanh mạnh mẽ khắc chế rơi lệ kích động, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dĩ nhiên luyện đến trình độ như vậy rồi. Vẫn tốt chứ, Lãnh Phi nói, ta vừa vào Quy Minh Tông, tự nhiên học một chút bản lĩnh. Quy Minh Tông, Trúc Diệu Doanh khẽ thở dài một cái. Chúng ta chung quy không phải người của một thế giới. Lãnh Phi bật cười nói, Trúc cô nương này lời nói đến mức quá mức rồi. Võ công không giống, liền không phải cùng một thế giới. Cái kia tất cả mọi người võ công cũng khác nhau, kém đến quá to lớn chứ. Trúc Diệu Doanh hừ nói, Lãnh Phi khoát tay một cái nói, ta có tì vết hay là muốn lại đây ngồi một chút, cùng ngươi thỉnh giáo làm thế nào cung chủ. Hiện tại trước hết đi rồi, cái này ngược lại cũng đúng không thành vấn đề. Trúc Diệu Doanh cười, duyên, nàng từ nhỏ đã là linh tử, vì lẽ đó từ nhỏ đã bị bồi dưỡng làm thế nào một cái linh sơn sơn chủ. Kinh nghiệm phong phú, Lãnh Phi võ công tuy mạnh, nhưng không có như vậy kinh nghiệm. Dù sao không có ai là sinh mà biết chi. Lãnh Phi vung vung tay, lóe lên biến mất, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Đạo Cung Chủ Điện vị trí. Thiên Đạo Cung Chủ Điện đã đóng, cần được Cung Chủ mới có thể mở ra. Hắn vận chuyển Thiên Nguyệt Thần Công, chậm rãi bước vào đại điện. Đến đại điện trước, hắn song trường theo, đè trên cửa lớn, Thiên Nguyệt Thần Công sức mạnh cuồn cuộn không dứt đưa vào trong cửa lớn. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, Thiên Đạo Cung cửa lớn chậm rãi sáng lên, đồng thời hư không cũng phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản tàn tạ Thiên Đạo Cung quần thể kiến trúc dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu bày ra. Vốn cho là đã biến mất rồi, hiện tại theo Thiên Nguyệt Thần Công truyền vào, chậm rãi từ hư không hiện lên, thật giống nguyên bản là ở chỗ đó, chỉ là biến mất thân hình. Nhưng Lãnh Phi có thể kết luận, lúc trước nơi đó cũng không có đồ vật, chỉ có thể nói Thiên Nguyệt Thần Công thần diệu khó lường. Thiên Nguyệt Thần Công tiếp tục truyền vào, bầu trời minh nguyệt phảng phất hình thành một đạo bạch hồng dồn vào trên người hắn, đem hắn bao phủ lên, biến thành một cái quang nhân. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, cửa lớn rốt cục mở ra, điện bên trong ngồi ngay ngắn bất động một đám người chậm rãi mở mắt ra. Dần dần tỉnh lại, bọn họ phảng phất theo đại điện vắng lặng mà mê man. Lãnh Phi quét một chút, thấy những lão giả này đều vẻ mặt an bình, chỉ có mười mấy cái thanh niên, còn lại đều là ông lão, không gặp người trung niên. Ồ, không phải cung chủ. Mẫn Chí Hoa đứng dậy kinh ngạc, lập tức nhìn rõ ràng ánh trăng dần dần rút đi Lãnh Phi. Kinh dị nói, Lãnh sư đệ. Lãnh Phi trên đầu vương miện chậm rãi rõ ràng lên. Cung chủ, Lô Quang Huy thất thanh kêu sợ hãi. Lãnh Phi mỉm cười nhìn bọn họ, chậm rãi nói, chư vị sư huynh, chư vị sư thúc sư bá sư tổ, ta bây giờ lại là Thiên Đạo Cung cung chủ. Hồ đồ, Lô Quang Huy lớn tiếng nói, Tần sư tỷ mới là cung chủ, nơi nào đến phiên ngươi rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Mẫn Chí Hoa, nếu Tần sư tỷ ngự mặc cho, cũng là Mẫn sư huynh a. Mẫn Chí Hoa cau mày nhìn chằm chằm Lãnh Phi xem, nhìn hắn vương miện, lại nhìn quanh người hắn dâng trào khí tức. Lãnh sư đệ, ngươi thật thành cung chủ. Tần sư tỷ truyền lại, Lãnh Phi chậm rãi nói, cho tới vì sao truyền ngôi cho ta mà không phải Mẫn sư huynh ngươi. Nói vậy Mẫn sư huynh ngươi cũng rõ ràng. Mẫn Chí Hoa sắc mặt ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu, ta lúng túng trọng trách. Mẫn sư huynh, Lô Quang Huy lớn tiếng nói, vậy cũng không tới phiên Lãnh Phi nha. Hắn mới được đệ tử đích truyền bao lâu? Hắn chính là đệ tử đích truyền, liền có tư cách trở thành cung chủ. Huống hồ hắn tiến vào thời gian mặc dù ngắn, có thể liên tiếp lập cự công là chúng ta xa xa không kịp. Ta không có dị nghị, cũng không dám có dị nghị, có dị nghị cũng không dùng. Hắn trầm giọng hừ nói, trừng mắt về phía Lô Quang Huy, Lư sư đệ, ngươi cũng đàng hoàng nghe lệnh. Lô Quang Huy trừng một chút Lãnh Phi, hừ nói, ngươi có thể làm thật người cung chủ này. Thiên Đạo Cung không phải là ngươi cái kia địa phương nhỏ. Lãnh Phi mỉm cười nói, Lư sư huy yên tâm chính là, không đảm đương nổi ta liền từ nhậm, có người có tài mới chiếm được. Lô Quang Huy bĩu môi lắc đầu, làm sao có khả năng, cung chủ rơi xuống trên tay hắn, làm sao có khả năng buông tay, nhất định gắt gao nắm lấy không tha. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.